xuân đến rồi, ta cùng nhau ra phố. Xuân đến rồi, mời bạn bè hát ca. Cánh mai thắm vàng để em biết xuân đã về, xuân sao tìm em bao khát vọng. Nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hồng tươi thắm trong mắt người. Em nghe vang vang tiếng ai cười. Mùa xuân đến rồi, mẹ ra ra trước sân đứng ngồi. Mong con nơi xa về xuân ơi. Cánh chim mang bình yên về báo tin vui. Ô xuân mới, mùa xuân đến rồi, nhà nhà ra phố mua bánh quà. Mùa thêm bông hoa đang giao thừa. Mùa xuân đến rồi. Chẳng hạnh phúc mới gặp trời, ta trao cho nhau cành lộc biếc. Xuân đến rồi, ta cùng nhau ra phố. Xuân đến rồi, mời bạn bè hát ca. Để em biết xuân đã về, xuân sao tìm em bao khát vọng. Nắng xuân mong chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hồng tươi thắm trong mắt người. Em nghe vang vang tiếng ai cười. Mùa xuân đến rồi, mẹ ra ra trước sân đứng ngồi. Mong con nơi xa về xuân ơi. Cánh chim mang bình yên về báo tin vui. Ô xuân đến. Ta trao cho nhau bao ước mơ, ta trao cho nhau bao ước mơ, ta trao cho nhau bao ước mơ.